Dưỡng địch vi hoàn, chương 95, dưỡng địch vi hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95, dưỡng địch vi hoàn editor, Luna hoang trong bóng tối, có áp lực vô tận đang lan tràn. Trong lòng Mạc Thế Văn chỉ có một ý niệm, đó chính là xong, hắn chết chắc rồi. Mà tâm tình của Mạc Điệp không sai biệt lắm, nàng bị người buộc qua một bên, mười mấy người vây phòng tối này chật như nêm cối, sau đó nhìn Mạc Lâm Nguyên từng bước đi đến chỗ Mạc Thế Văn. Hắn bị dồn đến góc, ngươi muốn làm cái gì, ta là phụ hoàng ngươi. Mạc Thế Văn chết đều nghĩ không ra Mạc Lâm Nguyên sẽ đến nhanh như vậy, hắn bên này vừa mới bắt người lại, nguyên bản còn kế hoạch chờ người Văn gia đến, giúp hắn treo đầu dê bán thịt chó, tạo thành biểu hiện giả dối dạ mộc chưa từng tới nơi này, như vậy, hắn có thể thỏa thích hưởng dụng nữ nhân của Mạc Lâm Nguyên, nhưng hắn cũng tới quá nhanh. Hắn làm sao tìm được đường xuống? 15 tuổi vóc người của Mạc Lâm Nguyên đã rất cao, hắn cư cao lâm hạ nhìn Mạc Thế Văn, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Còn có cái gì là ta không biết, ngươi còn che giấu cái gì? Môi của Mạc Thế Văn xì xì xách xách liền vội vàng lắc đầu. Không có, cái gì cũng không có, người không phải ta giết, nàng là tự sát. Vậy ngươi nói gì với nàng? Mạc Thế Văn không dám mở miệng. Nói, Mạc Lâm Nguyên tăng một tiếng rút bảo kiếm ra, thanh âm kia sợ đến Mạc Thế Văn ôm đầu ngồi xổm xuống, mà một giây kế tiếp mũi kiếm xen vào trong tường, phát sinh tiếng ông minh, Mạc Thế Văn thấy kiếm kia cách mình bất quá hơn tấc, trong nháy mắt liền tè ra quần. Ngươi còn nói gì? Mạc Lâm Nguyên lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu bức cung. Ta nói, Mạc Thế Văn ôm đầu cả người run. Ta nói nàng rốt cục được như nguyện, còn nói ngươi không phải nhi tử ta, là nhi tử của Văn gia. Nói tiện nhân như nàng, không xứng sống trên đời. Kết quả sau khi hắn nói như vậy, vào lúc ban đêm chợt nghe nói hoàng hậu tự sát ở trong cung điện của Thái hậu, nàng vốn là bị giam lỏng ở đó, thắt cổ mà chết. Mạc Lâm Nguyên cười lạnh, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng mạnh thu lại. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng như vậy? Ngươi bán thê cầu vinh, còn nhục nhã nàng, ngươi dựa vào cái gì? Hắn nhéo cổ áo cổ đưa Mạc Thế Văn kéo hắn lên, mà cả người Mạc Thế Văn run, lại lắp bắp nói. Ta có chứng cứ, hai mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm Mạc Lâm Nguyên, trên mặt nói không ra là sợ hãi nhiều một chút, hay là phẫn nộ nhiều một chút. Trước đây mẫu hậu ngươi mang thai cùng Văn Tắc lôi lôi kéo kéo, có một lần mẫu hậu ngươi gặp nạn trong lúc săn bắn, cũng là Văn Tắc đi cứu người, bọn họ cùng một chỗ đợi vài canh giờ mới về, lúc trở lại nàng quần áo xốc xếch không lâu lại mang thai ngươi, ai biết ngươi là người nào gieo. Vọng Thư Uyển, com, vậy vì sao trước đây ngươi không nói? Thái dương của Mạc Lâm Nguyên nổi gân xanh, tay nhéo hắn cũng không tự chủ được siết chặt. Ta không dám a, Văn gia thế lớn, ta đều là nương nhờ thế gia, mới miễn cưỡng ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, ta không dám a, không thôi ngươi nghĩ rằng ta không muốn bóp chết nhiệt chủng như ngươi sao? Phanh, Mạc Lâm Nguyên hung hăng ném Mạc Thế Văn ngã trên mặt đất, hắn rút tường kiếm cắm ở trên vách ra chỉ vào hắn. Cho nên, ngươi cũng là bởi vì cái này, mặc dù lập trẫm làm thái tử, nhưng chẳng quan tâm trẫm, ngươi không dám đi chứng thực cũng chỉ dám len lén hoài nghi a, ngươi thật là thứ hèn nhát. Mạc Thế Văn không dám phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc được Văn Phong bảo hộ ở sau người, nhìn Mạc Lâm Nguyên cách đó không xa, đột nhiên có chút đồng tình, có một phụ thân như thế còn không bằng không có. Sau một lát, Mạc Lâm Nguyên rốt cục thu liễm tâm tình, hắn nhìn Mạc Thế Văn núp ở góc tường, đột nhiên lạnh lùng, lãnh tĩnh nói. Nếu, ngươi đều nói ngươi không phải phụ thân của trẫm giết ngươi, cũng không coi là giết cha chứ. Ngươi, Mạc Thế Văn mở to hai mắt nhìn. Không, ta là phụ thân ngươi a. Thần tình của Mạc Lâm Nguyên u lãnh, cười nhạo nói. Trẫm không có một phụ thân mơ ước nữ nhân của trẫm. Nếu không phải bản thân Dạ Mộc có bản lĩnh, nếu không phải hắn tới nhanh, Mạc Thế Văn sẽ đáp thủ sao? Người cặn bã như vậy cũng xứng làm phụ thân sao? Mạc Thế Văn nghe vậy sợ vỡ mật, nhưng ta không có đáp thủ a, ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta đều lâu như vậy chưa từng thấy qua nữ nhân, ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, ai bảo ngươi giam lòng ta, đến nữ nhân cũng không cho ta. Chấm, còn giống như là lỗi của hắn, Mạc Lâm Nguyên thiêu mi theo dõi hắn tự mình nói. Như vậy đi, liền nói ngươi nhiễm bệnh cấp tính, bị bệnh liệt giường, chấm tìm vô số thái y đều trị không hết, sau đó ngày hôm nay sau giờ ngọ ngươi đột nhiên chết bất ngờ, cách chết này thế nào? Hắn cười, phản chính 4 năm trước ngươi sinh bệnh 5 năm, thân thể suy nhược như thế, vẫn là không nên lưu lại trên đời này mới tốt. Hắn nói xong, giữa những hàng chữ sát ý để Mạc Thế Văn run cả người, hắn vội vã dập đầu tôn nghiêm gì cũng không để ý. Cầu, van cầu ngươi không nên như vậy. Ta là phụ thân ngươi a, ngươi, mẫu hậu ngươi trước đây rất tâm duyệt ta, ngươi không thể làm như vậy. thế nhân đều ham túi ra, trước đây, Mạc Thế Văn lớn lên quả thật không tệ, mẫu hậu hắn một nữ tử khuê các vừa gặp đã thương, nhưng không biết cái gì gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Vọng Thư Uyển, com, vậy ngươi tâm duyệt nàng không? Đương nhiên, Mạc Lâm Nguyên nở nụ cười. Đã như vậy, ngươi nên theo nàng xuống dưới. Dứt lời, hắn dương kiếm lên thật cao, ở trên nét mặt hoảng sợ của mọi người, hung hăng vung xuống, trong nháy mắt máu vẩy ra, đầu lăn, Mạc Thế Văn đã chết. Ngô, bị ngăn chặn miệng Mạc Điệp trừng mắt phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Nàng khó có thể tin nhìn Mạc Lâm Nguyên, niên đại này rất trọng quỷ thần, nàng chưa từng nghĩ tới, Mạc Lâm Nguyên dĩ nhiên sẽ làm ra cử động giết cha thí thân. Hắn thậm chí ngay cả sinh phụ đều giết. Tiếng kêu của nàng kinh động Mạc Lâm Nguyên, trên mặt Mạc Lâm Nguyên dính máu tà mâu nhìn qua, Mạc Điệp chỉ cảm thấy ba hồn đi bảy phách. Ngô ngô ngô, nàng ra sức dãy giụa cầu cứu người chung quanh, thế nhưng mười mấy người trong mật thất nho nhỏ, lại không ai nhìn về phía nàng, mà Mạc Lâm Nguyên đã dẫn theo kiếm đến gần nàng, càng ngày càng gần. Mạc Điệp rốt cục bỏ qua tìm người khác cầu xin, làm bộ đáng thương nhìn Mạc Lâm Nguyên, lúc này nàng cuối cùng cũng nhớ tới Mạc Lâm Nguyên thật là tốt, nếu không phải Mạc Lâm Nguyên, nàng đã sớm chết rồi, hơn nữa mấy năm này, Mạc Lâm Nguyên mặc dù không có khôi phục thân phận của nàng, nhưng bảo vệ nàng, là nàng nghĩ sai thì hỏng hết, đi đến trình độ này. Vốn có, hại người đều là Mạc Thế Văn làm, nếu như nàng sớm nói cho Mạc Lâm Nguyên biết một chút, mặc dù Mạc Lâm Nguyên sẽ tức giận, nhưng sẽ không để cho nàng chết, mà bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Mạc Điệp lệ rơi đầy mặt, Mạc Lâm Nguyên tự mình đưa tay lấy đồ trong miệng nàng ra. Ngươi thật giống như rất sợ, ô ô Hoàng huynh ta là bị buộc, ta vốn là muốn nói cho ngươi biết hết thảy. Thực sự, thật không, Mạc Lâm Nguyên cúi đầu nhìn Mạc Điệp bị người buộc tay, trên mặt không chút biểu tình, có băng lãnh hàn triệt cốt tủy. Nhưng là sao trẫm cảm thấy, ngươi rất muốn giành đồ của trẫm. Cách chương.